Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 355, để ý dấu hôn sao hai. Tiểu thỏ lại là không nói một lời, yên lặng duỗi ra một đôi tinh tế cánh tay nhỏ, vòng lấy Trình Chi Ngôn cổ, muốn hôn chúc ngủ ngon. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng kìm nén một mặt khí bộ dáng, không nhịn được cười một tiếng. Thuận thế ôm lấy nàng mềm nhũn thân thể, trong thanh âm tràn đầy cưng chiều hỏi. Không phải, tiểu thỏ lắc đầu, một đôi thủy nhuận ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn trắng nõn như ngọc cái cổ nhìn. Kỳ thật ta cảm thấy vừa rồi bọn họ đề nghị kia cũng không tệ lắm. Ngoặc kép chấm hỏi, Trình Chi Ngôn trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Nước chanh ca ca, ngươi để ý ta cho ngươi hôn cái hôn vết sao? Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn hỏi. Nàng nhớ kỹ, nàng xem qua những cái kia trong tiểu thuyết, nam chính luôn luôn ưa thích tại nữ chính trên cổ gặm ra từng khỏa dấu hôn đến. Đến hiển lộ rõ ràng nữ chính là thuộc về mình. Vậy nếu là nàng tại nước chanh ca ca trên cổ cũng thân cái hôn vết đi ra, không phải liền có thể tuyên cáo thiên hạ, nước chanh ca ca là nàng rồi. Trình Chi Ngôn nghe tiểu thỏ lời nói, thân thể cứng đờ, sau nửa ngày không nói gì, không nói lời nào, liền biểu thị chấp nhận chứ. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, nhìn xem Trình Chi Ngôn cái kia một mặt vẻ mặt phức tạp. Bất kể mọi việc, ôm cổ của hắn, liền đem chính mình cái miệng nhỏ nhắn xẹt tới. Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy mình trên cổ truyền đến một trận ấm áp cảm giác. Nàng mềm mại cánh môi đụng chạm lấy hắn mẫn cảm làn da, lập tức giống như một đạo nho nhỏ dòng điện đánh trúng hắn đồng dạng. Tiểu thỏ miệng tại dán vào Trình Chi Ngôn trắng nõn như ngọc trên da thịt về sau, mới bỗng nhiên nhớ tới, nàng giống như sẽ không làm dấu hôn a. Trong sách bình thường là làm sao miêu tả tới? Nam chính cánh môi tại nữ chính trên cổ tàn phá bừa bãi, lưu lại một cái đỏ tươi ấn ký. Ân, cho nên, tàn phá bừa bãi là thế nào cái tàn phá bừa bãi pháp? Tiểu thỏ lập tức mê mang, nàng chần chờ một chút, vẫn là lè lưỡi đến, tại Trình Chi Ngôn trên cổ liếm một lần. Sau đó, nàng liền cảm giác được Trình Chi Ngôn thân thể tựa hồ nhẹ nhàng run một cái. A, có phản ứng ai? Tiểu thỏ lập tức tinh thần tỉnh táo, tiểu xảo trơn nhãn lưỡi. Trái một lần, phải một lần, liếm láp hắn bóng loáng da thịt. A, nước chanh ca ca thơm quá a. Nước chanh ca ca cổ thật trơn a. Ngay tại tiểu thỏ liếm lấy thật quá mức thời điểm, Trình Chi Ngôn tựa hồ rốt cục có chút chịu đựng không nổi mà rầu rĩ hỏi. Ngươi hôn đã xong chưa? Thanh âm hắn bên trong tràn đầy cũng là kiềm chế. Tiểu thỏ lập tức đình chỉ động tác. Nàng buông ra miệng, nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn cổ, giống như không dấu vết gì đi ra a. Còn chưa tốt, tiểu thỏ lời ít mà ý nhiều nói xong ba chữ này về sau, mềm nhũn bờ môi lại hướng về cổ của hắn dán vào. Vậy xem ra dấu hôn hẳn không phải là liếm đi ra. Cái kia, nếu không thử xem cắn một cái. Tiểu thỏ nghĩ như thế, liền trực tiếp há mồm. Hai hàng chỉnh tề răng dùng sức cắn lấy Trình Chi Ngôn trên cổ. Trình Chi Ngôn lập tức đau đến ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian nhả ra, một mặt lo lắng biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Cắn thương ngươi. Trình Chi Ngôn không nói nhìn xem nàng, đưa tay sờ sờ bản thân mới vừa rồi bị nàng cắn địa phương. Trong thanh âm tràn đầy đầy đất bất đắc dĩ nói. Vì sao cắn ta? Đây không phải, tiểu thỏ có chút xấu hổ mà cúi đầu, thanh âm yếu ớt nói, không biết làm sao mới có thể lấy ra một nụ hôn vết sao. Trình Chi Ngôn thần sắc quái dị mà nhìn xem nàng sau nửa ngày, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-mu-mu-lat-laoi-tiaoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây, http://tiuyencv.com/member-85645-converter-k.